Nhưng nỗi đau trên cơ thể hoàn toàn không cách nào so được với sự đau đớn trong tim cậu. Cho dù cậu có dùng hết sức lực, Chu Hoàng Anh còn nhường cậu nhiều như vậy nhưng cậu vẫn hoàn toàn không thẳng nổi anh. Thậm chí cậu còn hiểu ra một điều rằng khoảng cách giữa cậu và anh xa đến đâu. Cách chương.